Chương 709, ta biết Trần Mạch. Triệu Lăng Phong sau đó cười một cái nói, ảnh mộng cùng chúng ta gọi điện thoại luôn luôn nhắc lên Trần Mạch đại ca à, Khả Hân, hôm nay xem như xem lại các ngươi chân nhân, nhanh ngồi không muốn câu thúc, các ngươi đối ảnh mộng chiếu cố như vậy, đem nơi này làm thành nhà mở dạng. Triệu Lăng Phong cười nói, hắn có chú ý tới Trần Mạch ánh mắt tỉ mỉ quan sát có thể nhìn đến Trần Mạch ánh mắt vô thần, hắn cũng đoán được ánh mắt của hắn nhìn không thấy đa tạ Triệu Lão Bản. Trần Mạch hơi hơi nói một câu, này, têu cái gì Triệu Lão Bản, gọi Triệu Thúc Thúc là được rồi. Cảm ơn Triệu Thúc Thúc. Lâm Khả Hân ngọt ngào hô một tiếng. Nha đầu này là Triệu Lăng Phong nhìn lấy Tiểu Ngộng hỏi. Nàng là Tiểu Ngộng, đặc biệt đáng yêu muội muội. Ha ha ha, là rất xinh đẹp rất đáng yêu. Ảnh Ngộng ngươi bằng hữu này nguyên một đám cũng đều là anh tuấn tiêu sái, phong tư hiểu điệu a, rất tốt. Triệu Lăng Phong cười nói. Đây chính là vì cái gì Trần Mạch không muốn tới nơi này nguyên nhân. Các loại hỏi Hàn Ân cần cái gì, hắn không thích ứng. Cái kia Âu Trấn Kiệt ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Triệu Ảnh Ngộng vì sao lại mang một người nam nhân trở về, sau đó hắn đi qua đối với Trần Mạch mỉm cười vươn tay, ngươi tốt, ta gọi Âu Trấn Kiệt. Trần Mạch. Trần Mạch vươn tay cùng hắn cầm một chút. Âu Trấn Kiệt lúc này mới chú ý tới Trần Mạch ánh mắt. Trần thiếu ngươi con mắt này nhìn không thấy. Trần Mạch thản nhiên nói. Không có ý tứ. Âu Trấn Kiệt mang theo hay này nói. Nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, nguyên lai là cái người mù, ánh mắt nhìn không thấy, kia đối chính mình truy cầu Ảnh Ngộng không có cái gì uy hiếp. Ảnh Ngộng cũng không thể nhìn lên một cái người mù a. Trần Mạch bên cạnh Tiểu Ngộng miệng nhỏ một cỗ, sau đó mang theo địch ý nhìn lấy cái kia Âu Trấn Kiệt. Nàng là có thể nghe được người khác tiếng lòng. Không có việc gì. Trần Mạch hơi hơi nói. Âu Trấn Kiệt ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngộng, cũng nhìn thấy Tiểu Ngộng địch ý ánh mắt, nhưng là hắn không có minh bạch ý gì, một cái tiểu nữ hài mà thôi. Đến, đã đều đến, mọi người vào chỗ đi, đồ ăn sớm thì chuẩn bị xong, lại không vào chỗ a đều muốn lạnh. Triệu Lăng Phong cười nói. Cảm ơn Triệu Thúc Thúc. Lâm Khả Hân lễ phép nói một câu. Là ta muốn cảm ơn các ngươi đối Ảnh Ngộng chiếu cố, nhanh vào chỗ đi. Triệu Lăng Phong mỉm cười nói. Lao công, tới có kiện sự tình nói cho ngươi một chút. Tần Vi Vi đem Triệu Lăng Phong hô đến một bên khác cái kia Âu Trấn Kiệt bọn họ vào chỗ, tại các loại tìm Trần Mạch nói chuyện thiếm. Có chuyện gì còn phải tránh đi nói Triệu Lăng Phong không hiểu nhìn lấy Tần Vi Vi. Là con gái chúng ta, Ảnh Ngộng mời cha đem ý thánh tiền bối gọi tới. Cái gì Triệu Lăng Phong cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó nghĩ nghĩ, là vì Trần Mạch ánh mắt Tần Vi Vi gật gật đầu, cái này ta cảm thấy không có gì, cha không có nói cho chúng ta biết cũng không có gì, dù sao cũng là giao tình của hắn, hắn từ nhỏ đã yêu Triệu Ảnh Mộng cùng Ảnh Lạc, ta chính là cảm thấy đi, cái kia Trần Mạch xem ra không quá đơn giản, ngươi nhìn hắn nhất cử nhất động, tuy nhiên có thể vui mừng vị, thế nhưng là luôn cảm thấy hắn không giống như là cái người mù, tuy nhiên đúng là cái người mù, nhưng hắn không phải người bình thường. Triệu Lăng Phong gật gật đầu, ta đây cũng phát hiện, nhìn một cái xác thực không giống như là người bình thường, đã ánh mắt nhìn không thấy, Ảnh Ngộng lại để cho cha đem y thánh tiền bối mời đến cho Trần Mạch trị liệu, vậy dĩ nhiên là y học giới không cách nào giải quyết, ngươi là lo lắng dạng này một cái không phải người bình thường người tại con gái chúng ta bên người sẽ gặp nguy hiểm. Tần Vi Vi gật gật đầu, dù sao hai ta cái nữ nhi đều rất đơn thuần, mà lại chúng ta đối Trần Mạch cũng không hiểu rõ. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Bất quá chúng ta nữ nhi này là vì cái này Trần Mạch mới đến nhà, xem ra thật không phải là nghĩ tới chúng ta à, ai, con gái lớn không dùng được a. Triệu Lăng Phong nói ra. Còn nói sao, ta đều cảm thấy mình nữ nhi ưa thích cái kia Trần Mạch, ta không phải không đồng ý, môn không đăng hộ không đối cũng không quan trọng, coi như ánh mắt làm cho y thánh tiền bối đành phải, nhưng chính là hắn thân này một bên còn có cái như vậy thân mật Khả Hân thật ứng. Ta đã sớm nói cho ngươi đừng để mình nữ nhi ra ngoài. Ngươi còn đồng ý cái này cũng không trách ngươi. Tần Vi Vi không nói. Tốt, không có việc gì, trước đi ăn cơm. Sau đó bọn họ lên bàn. Trần Thiếu có chơi Thiên Lâm sao? Cái kia cái trò chơi dù cho ngươi con mắt nhìn không thấy, đến trong trò chơi còn có thể nhìn đến. Âu Trấn Kiệt hỏi. Ừm, chơi. Trần Mạch gật đầu nói. Ồ, bao nhiêu cấp có rảnh cùng nhau chơi đùa chơi? Hơn 40 cấp đi, ân, có rảnh lại chơi chơi đi. Trần Mạch tùy tiện nói một chút. Hơn 40 cấp A. Đã rất không tệ. Tâm lý lại là suy cười một tiếng. Ánh mắt mù coi như xong, chơi game còn như vậy đồ bỏ đi. Hiện tại một chút lợi hại một số ai không phải 50 cấp Ảnh Ngộng là không thể nào để ý dạng này người. Hiện tại hơn 40 cấp cũng vẫn còn. Triệu Lăng Phong đi tới cười nói. Triệu Thúc Thúc ngài cũng chơi A. Lâm Khả Hân hỏi. Đương nhiên, Thúc Thúc ta đều hơn 40 cấp. Triệu Lăng Phong vừa cười vừa nói. Hoa cha, ngài Triệu Ảnh Ngộng đều che đậy. Làm sao cha ngươi liền không thể chơi không có rồi. Cũng là ngài bình thường bận rộn như vậy, còn chơi game. Cha ngươi ta còn dự định tại Thiên Lâm hảo hảo đi phát triển đâu, gia tộc khác đều đã bắt đầu tại Thiên Lâm phát triển, cha ngươi ta cũng không thể rơi xuống A phát triển về phát triển, nhưng cùng hắn chơi hay không, soát không soát cấp không quan hệ, hắn cũng là thích cái trò chơi này mới chơi, hơn nữa còn có cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính mình hai cái nữ nhi đều siêu cấp mê cái trò chơi này, làm cha đương nhiên cũng muốn đích thân thể hội một chút. Cái kia cha ngươi thích nhất ai vậy? Triệu Ảnh Mộng mong đợi hỏi. Trần Mạch. Triệu Lăng Phong nói ra. Khu khu. Trần Mạch uống một hớp nước sau đó ho một tiếng. Ta nói các ngươi đừng chỉ nói chuyện phim A, ăn cơm nhìn xem người ta Tiểu Mộng. Tiểu Mộng ăn ăn ngon động tác ngừng lại. Đúng đúng đúng, ăn cơm bọn họ ăn trong chốc lát cơm, cái kia Triệu Lăng Phong còn có Tần Vi Vi chú ý nhiều nhất là Trần Mạch, bọn họ thật rất giật mình, cái này thật không nhìn thấy hắn gấp thức ăn quả thực không nên quá chuẩn, khả năng Triệu Ảnh Mộng đều quen thuộc đi, cảm thấy không có gì, nhưng là bọn họ thì giật mình. Cha, ngươi vì cái gì thích nhất Trần Mạch ra? Triệu Ảnh Mộng vẫn là hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta cảm thấy hắn rất lợi hại, nhưng là để cho ta bội phục hơn chính là hắn ở trong game cao ý chú nở dê loa ý kia tinh thần, làm được rất nhiều không thể nào làm được sự tình, ta cảm thấy thân là nam tử hán, chính là muốn có dạng này huyết tính và tinh thần. Triệu Lăng Phong nói ra. Hi hi. Ngươi hi hi cái gì? Triệu Lăng Phong nhìn về phía mình nữ nhi. Không có việc gì, không có việc gì. Lúc này Âu Trấn Kiệt cười nói, Ảnh Mộng ngươi cũng ưa thích Trần Mạch sao? Triệu Ảnh Mộng gật gật đầu, đu nở dê vờ ơ y a ta cùng hắn xem như nhận biết, có thời gian giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Ách, câu nói này mấy người đều sửng sốt một chút. Âu Trấn Kiệt cùng Trần Mạch nhận biết Triệu Ảnh Mộng đều cảm thấy không có khả năng a.